Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 613. Âm Dương Tông, các ngươi sớm muộn có một ngày sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Trong thành, một thanh niên gào thét nói. Hừ, người tiểu tử càn rỡ. Rất bình thường, cũng là muốn người chết. Không biểu đạt điểm sự thù hận. E sợ chết càng uất ức. Mấy cái trưởng lão lắc đầu một cái. Hạ xuống hỏa diễm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dày đặc. Toàn bộ thành trì trong phút chốc thành một cái biển lửa. Âm Dương Tông trưởng lão nhìn chằm chằm đám cháy. Chờ đợi vị kia cao thủ xuất hiện. Cùng lần trước như thế. Lần này như cũ là cái gì cũng không tìm tới. Lần trước có thể nói nhân ra biết sông đại họa sớm rời đi. Lần này xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt rời đi thành trì. Lão tổ nói thành chủ phủ trước có trận pháp gợn sóng. Có phải hay không là truyền tống trận loại hình? Truyền tống trận, lớn như vậy một đồ vật chúng ta không nhìn thấy. Cái kia truyền tống phù đây. Truyền tống phù có thể chạy được bao xa? Mạnh mẽ nhất truyền tống phù có điều có thể truyền tống 30. 50 vạn dặm, thật sự chạy. Lão tổ đều sớm phát hiện. Không thể nào là truyền tống phù. Đường Tam nói. Toàn bộ thiên hạ có thể chế tạo truyền tống phù cứ như vậy mấy người. Không có một là thiên khải hậu kỳ cao thủ. Đối với thiên khải hậu kỳ cao thủ tới nói. Truyền tống phù đối với bọn họ tới nói không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa truyền tống phù đưa tới không gian rung động khá là kịch liệt. Lão tổ không thể không nhận thức. Nhiều phiên. Lần suy đoán, tất cả đều bị phủ định. Hắn không ở trong thành trì, cũng không ở thành trì ở ngoài. Lẽ nào ở ta Âm Dương Tông bên trong? Chúng ta Âm Dương Tông vừa thanh tra một lần. Cái này không thể nào. Vị này chính là thiên khải 9 tầng cao thủ. Cái gì khả năng đều có. Này trưởng lão vừa dứt lời. Các trưởng lão khác đều phẫn nộ theo dõi hắn. Lang trưởng lão. Nếu như ta không phải vẫn luôn nhận thức ngươi, ta đều hoài nghi ngươi là thế lực khác xếp vào ở ta Âm Dương Tông bên trong mật thám. Lại tra một lần tông môn, ngươi có bao giờ nghĩ tới chúng ta tông môn đã không chịu nổi bận rộn? Không nói nguyên thạch, chính là rất nhiều đệ tử đều mới vừa từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Một thiên khải 9, tầng cao thủ thời khắc nhìn chằm chằm các ngươi. Các ngươi đáy lòng sẽ an bình sao? Lang trưởng lão phản đối nói. Nửa ngày sau, Âm Dương Tông triển khai điều tra. Lần này Âm Dương Tông học tinh. Không có cùng lần trước như thế đem toàn bộ Âm Dương Tông phong tỏa. Từng cái bài tra. Mà là bất kỳ đệ tử ra vào. Triển khai một loạt điều tra. Lúc này, đệ tử nào dám dễ dàng đi ra ngoài. Rất nhiều đệ tử suy đoán trưởng lão khả năng liền canh giữ ở tông môn cửa chờ đợi chột dạ người rời. Đi, như đệ tử suy đoán như thế, Âm Dương Tông ở ngoài vài cái thiên khải trưởng lão bảo vệ. Tốt nhất mà xuống, Âm Dương Tông tự tra lên. Lý Mục bởi vì có ngoại môn trưởng lão cùng mấy cái sư huynh đệ làm chứng. Tránh thoát đợt thứ nhất điều tra, mà những kia đang gây hấn với người khí tức lúc bộc phát. Không cách nào chứng minh mình ở cái nào đều bị bắt lại lần thứ hai điều tra. Âm Dương Tông ở ngoài. Nhiều cửa hàng trưởng lão quay đầu trở về phát hiện thành trì thành một vùng đất trống. Âm Dương Tông lần thứ hai phá hủy chính mình tân tạo thành trì tin tức truyền khắp thiên hạ. Âm Dương Tông đây là điên rồi. Mặt của bọn họ đây. Coi như Âm Dương Tông lại giết chết một ít bên trong môn phái nhỏ. Mặt hắn hay là muốn không trở lại. Sau đó Âm Dương Tông ở ngoài coi như kiến tạo thành trì. Cũng không có ai dám đi. Vậy chúng ta người bị chết đều chết vô ích. Nhóm đầu tiên chết vô ích thôi. Này nhóm thứ hai lại chết vô ích. Hàng của bọn ta. Chúng ta nguyên thạch. Chúng ta tổn thất ai tới gánh chịu. Ngoặc kép. Âm Dương Tông bắt được một nhóm. Lại giết một nhóm đệ tử. Vẫn không có tìm tới người khiêu khích. Nếu như nói lần thứ nhất khiêu khích thiên khải 8 tầng đột phá lúc không cẩn thận tiết lộ. Như vậy lần này chính là cố ý. Giả như lần thứ nhất tha thứ còn nói được, có thể Âm Dương Tông làm lớn chuyện, mà lần này cố ý khiêu khích nếu như ngừng chiến tranh. Không thể nghi ngờ Âm Dương Tông lại đánh chính mình bạt tai. Ngoài ra, lần này thật sự không cho phép Âm Dương Tông buông tha. Giết một nhóm đệ tử không có tìm được người khiêu khích sau. Âm Dương Tông lại bắt đầu tự tra lên. Lý Mục bởi vì không hề ở đây chứng minh, lại được ngoại môn trưởng lão hảo cảm, lại một lần nữa né qua. Toàn bộ Âm Dương Tông lòng người bàng hoàng. Nửa tháng sau, Âm Dương Tông lại giết mấy cái ý chí không kiên định đệ tử. Vẫn không có tìm được người bọn họ muốn tìm. Lần này, rất nhiều Âm Dương Tông đệ tử bắt đầu chạy. Rất nhanh Âm Dương Tông ở ngoài lại bị máu tươi nhuộm đỏ. Những ngày qua, Lý Mục đem khí tức thu lại đến cực hạn. Âm Dương Tông trong đại điện, Tĩnh Tương Đương hết thảy trưởng lão đứng ở đó không nhúc nhích. Giống như người chết như thế. Tối tăm cảm xúc to lớn hơn nữa trong điện ấp ủ. Bây giờ chúng ta Âm Dương Tông lòng người bàng hoàng. Không thể có động tác nữa. Thật lâu, một trưởng lão đứng ra. Lúc nói lời này, rõ ràng mang theo một chút do dự. Hiển nhiên đáy lòng cũng không có chủ ý. Lòng người di động thôi. Sau đó hơi thêm an ủi lại khích lệ sẽ quên. Then chốt chính là cái kia khiêu khích người vẫn không có tìm được. Ngay sau đó mặt khác một vị trưởng lão đứng ra, rõ ràng phản đối hắn. Trong lời nói so với hơn một tháng trước uyển chuyển không ít. Đại điện bầu không khí lần thứ hai nặng nề. Hết thảy trưởng lão đều biết. Sự tình đến nơi này một phần. Đi về phía trước vẫn là lui về phía sau đều khó mà dưới quyết định. Giống như cái leo vách núi người. Đi tới một nửa không có đường. Đi về phía trước là chết. Lui về phía sau căn bản lùi không tới. Huyền Thiên Tông cho tới bây giờ tập trung vào nhiều như vậy tinh lực. Một điểm thu hoạch không có. Lùi về ý đồ đến vị trước giết người đều giết phí công. Lưu lại một hỗn loạn muốn thu thập. Tiếp tục tra được. Hay là còn có như vậy một tia cơ hội có thu hoạch. Thật là tiếp tục tra được. Toàn bộ Âm Dương Tông có thể sẽ bởi vậy ngã vào vực sâu vạn trượng. Nếu không xin mời lão tổ đi ra đi. Mọi người sửng sốt một chút. Rất nhanh rõ ràng vị trưởng lão này trong miệng lão tổ là cái nào. Không được. Xin mời lão tổ đi ra một lần. Tuổi thọ tự ít đi một phần. Lão tổ là chúng ta Âm Dương Tông định hải thần châm. Không thể động. Trừ phi táng thiên quan nơi tay. Không nắm lấy người này. Trong lòng ta tức giận a, bởi vì hắn khiêu khích. Chúng ta Âm Dương Tông tổn thất cần hơn 1000 năm khôi phục. Bây giờ đích tình huống hoặc là nhẫn, hoặc là bắt được táng thiên quan. Theo hai cái táng thiên quan thanh âm của ở đại điện vang lên. Xà nhà Lý Mục thần thức hơi nhúc nhích một chút. Âm Dương Tông ngoại môn. Lý Mục tâm thần hơi động. Giờ khắc này trong đại điện. Hết thảy trưởng lão tâm tư đều ở Âm Dương Tông rốt cuộc muốn không cần tiếp tục tra được vấn đề. Trên suy nghĩ, không có ai phát hiện trên xà nhà thần thức ký hiệu. Biết sớm như vậy, lúc trước nên để một lão tổ ra tay. Hiện tại chúng ta không đến nỗi bị động như thế. Đúng đấy, lại có thêm cơ hội nói. Nhất định phải bất hủ lão tổ ra tay. Hiện tại mưu tính cũng không trễ. Đề tài trong nháy mắt, lại chuyển đến táng thiên quan tới. Đáng tiếc những trưởng lão này vẫn không có nói ra táng thiên quan thực tế công dụng. Đề tài lại nói trở về. Từ bỏ không được, trà cũng không được. Ôi Tương Đương tông chủ ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Một người trong đó trưởng lão quăng một hồi ống tay áo ngồi xếp bằng xuống. Không muốn tái thảo luận. Ta hiện tại lo lắng. Hai cái người khiêu khích không có bắt được. Lại xuất hiện người thứ ba người khiêu khích. Tông chủ nói rằng, dứt tiếng, hết thảy trưởng lão đều hút một hơi khí lạnh. Có cái thứ nhất thì có thứ hai. Bây giờ thứ hai đã xuất hiện. Bọn họ vẫn không có bắt được. Rất nhiều trưởng lão đã thấy. Người thứ ba người khiêu khích đã không xa. Vậy thì tra được. Nhất định phải bắt được phía trước hai cái người khiêu khích. Ngoại trừ vị lão tổ kia ở ngoài. Chúng ta hết thảy thủ đoạn đều dùng hết. Tỉnh lại vị kia. Nhất định phải táng thiên quan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.